Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, hoặc là phối hợp, hoặc là xéo đi, 5.1K, 1 phần 2, Đông Giang thành phố, Đông Hải thành phố cùng Kim Lăng thị. Cái này ba tòa thành thị đại biểu cho bố cục trường tam giác kinh tế vòng phóng xạ khu vực là toàn bộ Đại Hoa Đông từ xưa đến nay giàu có chi địa. Cho nên chỉ cần là cái người sáng suốt, hoặc là đối tập đoàn phát triển quỹ tích có nhất định hiểu rõ người liền có thể nhìn ra. Trần Tấn đã bắt đầu thử nghiệm nhảy thoát ra khu vực hạn chế. Bố cục toàn quốc, từ ban sơ Đông Giang thành phố, đến sở Nam tỉnh, lại đến Đông Hải thành phố, còn có hiện tại trường Tam Giác. Trần Tấn mỗi một bước đều là tại gần như lũng đoạn ngành nghề về sau, bắt đầu hướng phía mục tiêu kế tiếp đi tới. Bởi vậy, hắn toàn bộ quy hoạch bản đồ cũng liền có thể nhìn thấy một hai phần đầu mối. Cho nên, có người thất kinh, có rất nhiều người thất kinh. Rốt cuộc Trần Tấn muốn khuếch trương, nhân thể tất yếu xâm phạm đến những người khác lợi ích. Trần Tấn nhìn một chút điện báo biểu hiện, mỉm cười, tiếp lên điện thoại đáp, đã lâu không gặp, Triệu Tổng. Triệu Hán Thu nguyên bản có nghi vấn đầy bụng muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng nghe gặp câu nói này, lại lập tức thể xác, hắn lúng túng nói, Trần Tổng, ngươi tốt, có việc? Trần Tấn hỏi, ngạch tương đương, Triệu Hán Thu đáp, cũng không có gì sự tình. Liền là muốn hỏi một chút. Đúng, các ngươi Thiên Khôn Cộng Bình Đài thật phải vào chú Đông Giang thành phố sao? Đương nhiên, Trần Tấn khẳng định nói, đây là một cái bố cục cả nước hạng mục nha. Từ ba tòa thành thị phát triển đến 30 tỉnh lỵ thành thị, ta kế hoạch thời gian là khoảng 3 tháng. Hắn thoải mái liền đem mình bản thiết kế nói ra, không có cảm thấy mảy may không ổn. Triệu Hán Thu cũng không thấy đến hắn có gì không ổn. Chỉ là, Triệu Tổng, là muốn hỏi đi Đông Giang thành phố, Vạn Sách công ty làm thế nào chứ? Trần Tấn y nguyên thoải mái nói, kỳ thật đứng tại trên lập trường của ngươi, chạy tới chất vấn ta cũng là hẳn là. Không phải chất vấn, Triệu Hán Thu cười khổ nói, sinh ý trên trận, nguyên bản liền không nói cái gì thể diện, chỉ có lợi ích. Ta chỉ là có chút kinh ngạc, có chút hiếu kỳ thôi, thậm chí đều không phải tổng công ty bên kia để cho ta hỏi. Trần Tấn cười một tiếng, cũng đúng, muốn chất vấn, cũng hẳn là Phương Tổng đến chất vấn. Chỉ bất quá Triệu Tổng, ngươi cảm thấy ta đã làm sai điều gì sao? Không động vào Đông Giang thành phố, là ngươi trước kia lời của mình đã nói. Triệu Hán Thu chỉ có thể biệt xuất một câu như vậy đến. Nhưng hắn cũng không trông cậy vào Trần Tấn sẽ bị loại này đạo đức bắt cóc ở. Không ngờ Trần Tấn rất thẳng thắn thừa nhận. Không sai, ta là nói qua Thiên Khôn sẽ không tiến Đông Giang thành phố. Nhưng bây giờ tiến Đông Giang thành phố cũng không phải Thiên Khôn nha. Triệu Hán Thu, Trần Tấn cười ha ha nói, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta ý tứ không phải chơi văn chữ trò chơi. Rốt cuộc Triệu Tổng ngươi phải biết, Thiên Khôn Cộng Bình Đài cũng không phải Thiên Khôn công ty mình vận doanh. Chúng ta chỉ là cung cấp một cái bình đài, ở trong đó khái niệm khác biệt, ngươi hẳn là phi thường minh bạch đi. Nghe vậy, Triệu Hán Thu có chút hiểu được Trần Tấn ý tứ. Thiên Khôn Cộng rốt cuộc chỉ là một cái gia nhập liên minh bình đài, không phải thẳng doanh, nói trắng ra là liền là quan cái tên. Hiện tại Đông Giang thành phố những cái kia to to nhỏ nhỏ môi giới công ty, chỉ cần mình nguyện ý, chỉ cần tìm Thiên Khôn công ty giao xong tiền, liền có thể đổi môn đầu. Mà Thiên Khôn công ty chỉ là phụ trách cho những này gia nhập liên minh chủ hiệu cung cấp một cái cơ hội mà thôi, cũng sẽ không trực tiếp tham dự vận doanh. Đơn giản tới nói, vẫn là từng người tự chiến. Nếu như Vạn Sách công ty ngay cả loại trình độ này biến hóa đều muốn sợ hãi, đồng thời dùng Trần Tấn trước kia đã nói đến bắt cóc Trần Tấn. Đúng là có chút không nói đạo lý, huống chi tương đương, Trần Tấn chân thành nói, từ khi Tấn Phòng Web bắt đầu làm mạng lưới điểm tiêu về sau. Mặc dù tại Đông Giang thành phố là cùng Vạn Sách có hợp tác, nhưng là tại cái khác thành thị, bao quát tại Đông Hải thành phố, Vạn Sách thế nhưng là khắp nơi nhằm vào chúng ta a tương đương, liên quan tới điểm này. Triệu Tổng người có phải hay không cũng cho ta một hợp lý giải thích đâu. Triệu Hán Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại có một ít không phản bác được, rốt cuộc lúc này không giống ngày xưa. Coi như Trần Tấn tại Đông Giang thành phố cùng Vạn Sách công ty quan hệ phi thường tốt, lẫn nhau ở giữa cũng không ít hợp tác, nhưng đã đến Đông Hải thành phố về sau, bởi vì hai tay thực thể cửa hàng một mực mở không ra cục diện. Triệu Hán Thu tại tổng công ty chiến lược bố cục dưới, trên thực tế rất sớm đã bắt đầu tiến hành mạng lưới điểm tiêu con đường cơ cấu. Nhưng cái này tương đương với đào Trần Tấn góc tường, tựa như hắn không cho rằng Trần Tấn sẽ bị đạo đức bắt cóc chế ước đồng dạng. Triệu Hán Thu hoặc là Vạn Sách tập đoàn liền càng thêm không thể nào. Bọn hắn sẽ chỉ nghĩ đến trước một bước chiếm trước thị trường. Về phần ngày xưa giao tình, ai quản ngươi, gặp mấy lần, Triệu Hán Thu chỉ có thể ngượng ngùng nói, Trần Tổng. Lời nói đều nói đến phân thượng này, tựa hồ trò chuyện không nổi nữa đâu, chỉ có thể ra sân xem hư thực rồi. Không, kỳ thật ta cũng chuẩn bị cùng ngươi liên lạc một chút. Trần Tấn mở miệng nói, Triệu Hán Thu kinh ngạc đến không nhẹ. Hồ Nghi nói, Trần Tổng là nghĩ, Trần Tấn nói, hợp tác, làm sao cái hợp tác pháp? Triệu Hán Thu càng thêm không hiểu. Vô luận từ cái kia góc độ nhìn, Tấn Hàm tập đoàn Thiên Khôn Cộng đều cường thế hơn Vạn Sách công ty nhiều lắm. Hợp tác ý nghĩa ở đâu? Ngay sau đó, Trần Tấn nói ra một câu để Triệu Hán Thu im lặng lời nói. Ta thu mua Vạn Sách tập đoàn mạng lưới điểm tiêu bình đài 70% cổ phần. Trực tiếp đem sạp hàng trải ra trên kinh thành đi. Có lẽ ta trực tiếp đem Vạn Sách công ty danh tự đuổi ra Đông Hải thành phố. Triệu Hán Thu vừa muốn nói chuyện, Trần Tấn lên đường, Triệu Tổng, chớ nóng vội cự tuyệt. Ta đề nghị ngươi tốt nhất cùng Vạn Sách tập đoàn ông chủ câu thông một chút vấn đề này. Mặc dù, nhỏ yếu Đông Hải điểm công ty khẳng định so ra kém có thể cả nước bố cục mạng lưới điểm tiêu nghiệp. Nhưng đây là ta làm một đã từng nhân viên, lớn nhất thiện ý, hy vọng các người có thể nghiêm túc cân nhắc. Triệu Hán Thu từ Trần Tấn trong lời nói nghe được một tia uy hiếp hương vị. Lên tiếng, lễ phép cúp điện thoại, sau đó liền bấm một cái khác dãy số. Thân ở Đông Giang thành phố Phương Tù tiếp lên điện thoại. Đáp, tán gẫu qua rồi. Triệu Hán Thu mang theo rõ ràng bất đắc dĩ nói, ta cũng đã sớm nói, ta cùng hắn tiếp xúc ít, ngươi còn không phải để cho ta gọi điện thoại, ngươi hoặc là Tiểu Đàm, không đều thật tốt sao? Phương Tù dương mắt nhìn một chút đứng trước mặt Đàm Tư, cười khổ nói, hai chúng ta cũng là bởi vì quá quen thuộc, ngược lại càng thêm không tiện. Triệu Hán Thu nghe vậy, thầm nghĩ cũng đúng. Vẫn là tương đối lạ lẫm một điểm, lời nói có thể nói tới thẳng thắn hơn. Mau nói đi, Trần Tấn là thái độ gì? Phương Tù truy vấn, cái này Thiên Khôn Cộng bình đài, đến cùng là kế hoạch của hắn, vẫn là dưới cờ công ty mình làm. Lấy Trần Tấn đối Tấn Hàm tập đoàn trưởng khống trình độ, ngươi cảm thấy hắn cái thứ nhất bao trùm trường tam giác kinh tế vòng bố cục sẽ là dưới tay người làm? Chính hắn không có chút nào hiểu rõ. Triệu Hán Thu nói xong, liền đem Trần Tấn nguyên thoại thuật lại một bên. Nghe được Phương Tù thẳng nhíu mày, Tiểu Đàm, ngươi thấy thế nào? Hắn đối Đàm Tư hỏi. Đàm Tư từ đầu đến cuối sụ mặt, nghiêm túc nghe, cho tới bây giờ mới đáp. Phương Tổng, ta cảm thấy Trần Tấn giống như cũng không có làm gì sai, chí ít không tính đối với chúng ta bội bạc, chúng ta bây giờ còn có tư cách bình phán hắn làm rất đúng hoặc sai sao? Phương Tù nói, lúc trước hắn không phải đơn phương giải trừ cùng Vạn Sách công ty Đại Ngôn hợp đồng sao? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng hơn một cái ức, con mắt đều không nháy một chút liền thanh toán. Còn có nguyên bản tiêu thụ đại diện bộ bộ trưởng cũng từ trước, hắn hiện tại cùng Vạn Sách công ty không có nửa xu quan hệ, nói không chừng từ khi đó cái này bố cục liền đã tải chuẩn bị lấy. Đàm Tư vội la lên, Phương Tổng, Trần Tấn không phải người như vậy, sự tình cũng không phải chuyện như vậy, ta biết thương trường như chiến trường, hiện tại chẳng qua là hắn chiếm cứ ưu thế mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, lại là một lần sống còn khiêu chiến. Phương Tù nói xong, cũng quyết định định chủ ý. Chí ít, Trần Tấn không phải để Thiên Khôn công ty trực tiếp tại Đông Giang thành phố cho tàn lại cháy. Cũng đã là kết quả rất tốt. Nếu là liền như vậy vẻn vẹn treo một tấm bảng hiệu gia nhập liên minh cửa hàng đều sợ hãi. Như vậy Vạn Sách công ty vị trí lão đại cũng xác thực ngồi không vững. Đối diện Triệu Hán Thu nghe vậy cũng là tâm tư giống nhau. Hắn hỏi tiếp, kia Trần Tấn nói thu mua sách sao? Sách, vì cái gì không đề cập tới? Phương Tù lập tức đáp, lấy Trần Tấn tác phong, dám nói, liền nhất định dám làm. Cùng nó đợi đến thời điểm bị ông chủ trách cứ mình tiêu cực công việc, còn không bằng đem vấn đề ném cho cái cao đâu. Ngươi đến cùng ông chủ Đàm. Hai người cùng lúc mở miệng, sau đó một trận cười to, để bầu không khí vốn ngột ngạt dịu đi một chút. Chúng ta cùng một chỗ bay một chuyến Thượng Kinh đi. Phương Tù cuối cùng nói, chuyện này quá trọng yếu. Triệu Hán Thu rất tán thành, cúp điện thoại đi thu dọn đồ đạc. Phương Tù cũng là chuẩn bị đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức liền muốn đi. Đối Đàm Tư dặn dò, tiểu Đàm, công chuyện của công ty ngươi nhiều hơn điểm tâm. Đàm Tư gật gật đầu, Phương Tổng, ta cá nhân đề nghị, nếu như có thể mà nói, tận lực thuyết phục ông chủ đi. Trần Tấn cho đến nay còn không có thất bại qua đâu. Phương Tù nghiêm túc nhìn nàng một cái, gật đầu ra hiệu, quay người rời đi. Cái này mới bất quá là buổi sáng 10 giờ tả hữu, bay hướng trên kinh thành chuyến bay còn kịp gặp phải, cho nên khi đêm đến, Phương Tù đã cùng Triệu Hán Thu tại trên kinh thành Vạn Sách tập đoàn tổng công ty phụ cận trong tửu điếm chạm mặt. Triệu Hán Thu tới trước một bước, đã mở tốt gian phòng, xuống đến đại đường tới đón tiếp Phương Tù. Lão Phương, lão Triệu, hai người sóng vai tác chiến vài chục năm chiến hữu cũ, già đồng sự cũng có hơn nửa năm không gặp mặt, lúc bắt tay lập tức cũng có chút kích động. Bọn hắn đều là tại cái này chảo nhuộm đồng dạng ngành nghề trung thành lớn lên, cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế âm tình ấm lạnh đã sớm không hề hay biết, liền hiểu thêm bước vào xã hội về sau tích lũy ăn ý cùng hữu nghị là như thế đáng quý. Uống một ngụm đi, Phương Tù cười nói. Triệu Hán Thu cười khổ nói, ngươi mau đem đồ vật để xuống đi, ta đã cùng ông chủ liên lạc qua, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Phương Tù gật gật đầu, cũng tốt, việc này không nên chậm trễ. Nói, Phương Tù lên lầu đem hành lý buông xuống về sau, liền cùng Triệu Hán Thu cùng một chỗ tại cửa tửu điếm chờ. Cơm tối liền định tại khách sạn trong phòng, ông chủ cũng đã ở trên đường. Ước chừng đến trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, một cỗ rất điệu thấp Mercedes S600 chậm rãi chạy đến khách sạn cửa hiên. Ngừng lại, Phương Tù lập tức tiến lên mở cửa xe, lễ phép nói, Đường Tổng, người tới lên tiếng, hắn chính là Vạn Sách tập đoàn chủ tịch kiêm giám đốc. Một tay chế tạo ra to như vậy sản nghiệp Đường Thác Điền. Sở dĩ nói hắn điệu thấp, Rốt cuộc Vạn Sách tập đoàn đánh giá giá trị cũng cao tới trên 100 ức. Đồng thời có Đông Giang thành phố điểm công ty thành công hình thức về sau. Các nơi điểm công ty đều tại lần lượt học tập đuổi theo. Tập đoàn đánh giá giá trị còn đang không ngừng dâng lên bên trong. Cho nên một cỗ S600, xác thực coi như điệu thấp. Đằng sau còn đi theo một cỗ bảo mã 760 ly cùng một cỗ Audi A8L. Theo thứ tự là Vạn Sách tập đoàn hai vị phó tổng quản lý. Đã từng đi qua Đông Giang thành phố, chủ quản các nơi điểm công ty Diệp Hiền, cùng chủ quản trên kinh thành đại bản doanh Lý Phong trèo lên. Mấy người phân biệt sau khi bắt tay, Đường Thác Điền cười nói, Tiểu Phương, Tiểu Triệu, hai người các ngươi cái này đồng loạt chạy tới, chính là vì cái kia Thiên Khôn cộng đến cùng sự tình sao? Phương Tù nghiêm túc gật đầu nói, Đường Tổng, không sai, chúng ta lên lầu đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Hán Thu đã sớm ở phía trước mở đường, dẫn đám người tiến phòng, vào chỗ về sau, Phương Tù mở miệng nói, Đường Tổng, nhìn đến Thiên Khôn cộng bình đài sự tình, tổng công ty bên này cũng rất xem trọng, chủ yếu vẫn là lo lắng Tiểu Triệu chịu không được áp lực nha. Diệp Hiền chen miệng nói, Đông Hải thành phố thị trường lớn như vậy, nhìn lại gần nhất thị trường chiếm hữu suất, Đông Hải điểm công ty ngay cả 10% đều bắt không được tới. Tiểu Triệu, ngươi thế nhưng là có chút lệnh người thất vọng ờ. Nói đến, ngươi so Thiên Khôn còn muốn càng đi sớm hơn Đông Hải à. Hắn thái độ ngoạn vị mở cái trò đùa, mang theo nửa câu trách móc nặng nề. Các nơi điểm công ty đều là hắn tại cân đối quản lý. Cho nên Triệu Hán Thu từ đầu đến cuối không làm được thành tích. Áp lực của hắn cũng có chút lớn. Triệu Hán Thu bất đắc dĩ nói, mặc dù chúng ta đi sớm, nhưng là Đông Hải thành phố nguyên bản liền có Trung Viên cùng Đức Khang. Lại là Trung Viên địa sản điên cuồng tiến công Đức Khang thời điểm. Chúng ta cũng nhận trình độ nhất định tác động đến. Trước kia người cũng sẽ không tìm loại lý do này à, tương đương, Diệp Hiền nói tiếp, kia Thiên Khôn công ty đi Đông Hải mới hơn một tháng, làm sao lại thành bộ dáng bây giờ rồi? Thị trường chiếm hữu suất chạy 80% liền đi. Triệu Hán Thu càng thêm lúng túng, người ở chỗ này bên trong, vị trí của hắn thấp nhất, cho nên chỉ có thể sinh sinh thụ lấy. Vẫn là làm lão bản Đường Thác Điền mở miệng nói. Tốt, hiện tại cũng không phải mở công khai xử lý tội lỗi hội. Hắn nói tiếp, Tiểu Phương, ngươi nói xem, Thiên Khôn cộng có phải hay không cần cao độ coi trọng? Hay là nói, đã đối ngươi Đông Giang thành phố cũng sinh ra ảnh hưởng tới? Phương Tù lắc đầu, buổi sáng mới ban bố tin tức đâu, không đến mức nhanh như vậy. Đường Tổng, hôm nay ta cùng Hán Thu cố ý chạy đến Thượng Kinh đến. Thiên Khôn cộng sự tình vẫn còn là tiếp theo. Còn có một gian khác chuyện trọng yếu hơn. Liên quan tới cái gì? Liên quan tới mạng lưới điểm tiêu. Đường Thác Điền nghe được trao mày. Sau đó nhìn thoáng qua bên trên Lý Phong trèo lên. Mới ra hiệu Phương Tù nói tiếp. Phương Tù mở miệng nói. Là như vậy. Tại Thiên Khôn cộng bình đài đẩy ra trước đó, còn có một đầu đưa tin, đó chính là Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ. Tấn phòng web đã cùng Thiên Khôn công ty hợp tác. Đương nhiên cái này mặt ngoài đến lý giải, đơn giản liền là tay trái dắt tay phải thao tác. Bao quát Thiên Khôn cộng bình đài, cũng cần Tấn phòng web đến làm cơ sở, mới có thao tác không gian. Nhưng là... ta lại cảm thấy Trần Tấn còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Hắn có khả năng là muốn lợi dụng Thiên Khôn cộng trải con đường đồng thời. Đem Tấn phòng web cũng khuếch trương. Đầu tiên là trường tam giác kinh tế vòng. Sau đó có thể là châu tam giác. Sau đó là đất liền du châu. Ba thục, tương nam dạng này tỉnh. Nói tóm lại, dã tâm của hắn phi thường lớn. Hừ tương đương. Lý Phong trèo lên cười. Hắn dựa vào cái gì? chỉ bằng bây giờ tại Đông Hải thành phố trong chốc lát danh tiếng. Huống chi, hắn hiện tại ra danh tiếng, còn không đều là bởi vì cái kia miễn phí đưa phòng sáo lộ sao? Luận quy mô, luận đoàn đội, luận nội tình, tấn phòng web có bất kỳ một điểm có thể so ra mà vượt chúng ta. Hoặc là nhớ nhà, cát nhà những này uy tín lâu năm công ty sao? Không biết tự lượng sức mình. Lý Phong trèo lên, kỳ thật cũng là Đường Thác Điền. Cho nên thân là ông chủ, Đường Thác Điền duy trì trầm mặc, còn chưa mở miệng, Phương Tù cũng là khó xử. Hướng Triệu Hán Thu ném một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Triệu Hán Thu hiểu ý, tiếp cha nói, ta hôm nay là cùng Trần Tấn thông qua một điện thoại. Hắn thẳng thắn nói với ta kế hoạch này, đồng thời, hắn còn nói, hy vọng có thể thu mua chúng ta mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ 70% cổ phần. Từ hắn tiến hành thống nhất tài nguyên chỉnh hợp cùng vận hành. Bằng không mà nói, Đường Thác Điền vẩy một cái lông mày. Nếu không cái gì, nếu không, Triệu Hán Thu thở dài nói. Hắn nói, hắn sẽ đem chúng ta vạn sách đuổi ra Đông Hải thành phố. Cái gì? Trên kinh thành ba cái lão tổng đầu tiên là giật mình. Sau đó đều cười càng là lớn tiếng. Phảng phất nghe thấy được trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Triệu Hán Thu bất đắc dĩ cùng Phương Tù liếc nhau một cái. Ý kia là, ta tận lực. Cứ việc đối mặt với ba cái lão tổng chế giễu. Nhưng Phương Tù vẫn là mở miệng nói. Đường tổng, là như vậy. Ta cùng Trần Tấn xem như tiếp xúc đến tương đối nhiều. Cũng tương đối hiểu biết. Nếu như hắn nói như vậy, lời kia bên trong ý tứ chính là, ngay cả thượng kinh, hắn cũng muốn ăn đến. Hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha ha, tương đương, Đường Thác Điền nhịn không được cười lau chùi. Diệp Hiền cũng là dở khóc dở cười nói. Tiểu Phương, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Dài người khác chí khí, diệt uy phong mình a. Phương Tù nhún nhún vai, nâng chén uống một ngụm, thử một tiếng, có chút buồn bực. Đường Thác Điền trông thấy hắn cử động như vậy, ngược lại là ngưng cười âm thanh hỏi. Tiểu Phương, nhìn ngươi đây ý là, ngươi thật cảm thấy Trần Tấn có thể làm được. Đúng thế, Phương Tù gật gật đầu. Trần Tấn nguyên bản là chúng ta nhân viên. Nhưng là tại một năm thời gian cũng chưa tới bên trong. Liền đem thực lực của mình bành trướng đến trình độ này. Chưa bao giờ thất bại ghi chép. Đường tổng, ta là thật có chút bận tâm. Cho nên mới vội vàng kêu lên Hán Thu cùng đi thượng kinh. Đường Thác Điền nghe vậy. Thu hồi tiếu dung. Nghiêm túc suy tính tới Phương Tù tới. Nửa ngày, hắn hỏi. Có quan hệ với Trần Tấn tư liệu sao? Đều mang đến, tại trong máy vi tính. Phương Tù theo tiếng, một hồi ta trực tiếp gửi đi cho ngươi. Đường Thác Điền gật gật đầu. Tự hỏi, Phương Tù cùng Triệu Hán Thu năng lực. Hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không cũng không có khả năng để bọn hắn trở thành Đông Giang thành phố thêm Đông Hải thành phố. Hai cái điểm công ty giám đốc. Có thể để cho hai người bọn họ đồng thời ném công việc. Cố ý chạy đến Thượng Kinh đến nói với chính mình chuyện này. Hắn nhất định phải coi trọng. Huống chi, Trần Tấn hiện tại nổi tiếng cao như vậy. Hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Một người trẻ tuổi, trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy đại lượng tài phú. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Nhưng hắn càng thêm để ý là... Trần Tấn đứng sau lưng ai đây? Đường Thác Điền bản nhân liền là tại Thượng Kinh lập nghiệp thành công. Đây chính là cả nước thậm chí toàn thế giới nước sâu nhất thành thị. Có trời mới biết ai sẽ không thất loan bát quải mang theo cái gì thân thích. Liền có thể muốn ngươi sống không bằng chết. Trần Tấn nếu quả như thật dám đến trên kinh thành, liền nhất định có người cho hắn lực lượng. Như vậy, cùng mình lực lượng. Lại ai cao ai thấp đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.